nhưng cũng đã gặp nhà khác. Đứa nhỏ này lại nhỏ như thế. Chỉ sợ còn chưa tới 2 cân đi. Vừa định nói chút gì đó, phu nhân cảm giác bụng lần nữa tê dần. Trương bà tầm mắt sáng lên. Ông trời phù hộ a, còn một đứa, nhìn mình cách xa mẫu thân. Trong lòng cũng ngũ vị tạp phần. Nếu không phải mình thể hư không đoạt lại tiểu tử kia, có thể biến thành cái dạng này sao? Thật đói, đói đến mức ngay cả khí lực khóc cũng không có. Hoa, một tiếng âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên tựa như chiến thần hàng thế. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là một tiểu tử béo mập. Trương bà ôm hài tử trong ngực. Tiểu tử này vươn ra liền nặng gần 10 cân. Về sau chắc chắn trở thành người hữu dụng. Phu nhân trên giường nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ hài tử mập mạp xuất hiện mang đến cho nàng hy vọng mới. Mà tiểu tử béo này cũng là mở mắt, mang theo tò mò dò xét chung quanh. Hai đứa bé đặt chung một chỗ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một tên gầy như que củi, một tên béo béo mấp mập. Mau cho ngụm sữa, sắp chết à, mí mắt đã sắp có chút không mở ra được. Tiểu tử này thế mà lại lộ ra nụ cười gian xảo đối với mình. Khẳng định là cố ý, Trương bà, gọi người tới trị liệu. Phu nhân nhìn nhi tử, nhịn không được hô lên, đều là thịt trên người mình rơi xuống, làm sao có thể nhẫn tâm. Trương bà nhìn thoáng qua, cúi đầu thì thầm ở bên tai phu nhân, đứa bé này sợ phải chết yểu, nếu lão gia biết việc này, e rằng sẽ giận chó đánh mèo phu nhân. Đây là điểm không may, nghe thấy Trương bà nói. Phu nhân trầm ngâm, phu quân trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, lên chức nhanh chóng, nếu như thành sẽ làm rạng rỡ tổ tông, nếu như thất bại, chỉ sợ sẽ rơi đầu. Chấm, lúc này nếu để cho phu quân biết hài tử xuất sinh liền chết yểu. Không được, không thể như thế được, nhưng đây chính là con của mình, không còn cách nào khác. Phu nhân còn chưa nói hết lời, Trương bà liền thấp giọng nói ra. Phu nhân ngài yên tâm đi, sự tình giao cho ta tới xử lý, vừa rồi cũng chỉ có tiểu công tử phát ra tiếng khóc. Đại công tử không có, tôi tớ phía ngoài chỉ nghĩ phu nhân sinh một đứa, về phần thị nữ trong phòng cũng không phải vấn đề to tát gì. Nói đến mức này, phu nhân trên giường lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, nội tâm dẫy dụa không phải người thường có thể nghĩ, một phương diện không bỏ được hài tử. Một phương diện không muốn để cho phu quân bởi vì chuyện này mà phân tâm. Dù sao mấu chốt là hài tử này cũng sẽ chết yểu. Trương bà thấy phu nhân chấp nhận, một hơi liền ôm lấy hài tử gầy như khoanh củi. Lão bà vẻ mặt tàn khốc này muốn làm gì, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Đừng có bị bà ta lừa a, ta chẳng qua là bị đói. Cho ngụm sữa liền tốt. Cuối cùng nhìn thoáng qua đệ đệ, thế mà tên khốn kia mang theo nụ cười nhìn mình rời đi. CMM, vốn tưởng rằng mình sinh ra ở trên đỉnh, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy, mình quả thật sinh ra ở tầng dưới chót, căn bản không có quá trình. Nhìn ác nữ đặt mình ở ven đường, hắn liền hận không thể cắn chết bà ta. Chấm, tiểu tử, chết cũng chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi sinh lầm nhà. Ta cũng chỉ thay người làm việc, theo ác nữ xoay người rời đi, nhân vật chính của chúng ta cảm giác mình sắp treo, lạnh quá, thật đói, cho nhụm sữa a, cách chương.